Chiến thần Cuồng Phong, chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 396. Mặc dù Đường Tam Hoàng trên mặt mang theo ý cười, những lời nói trong miệng lại tràn đầy sát ý, kẻ thù của Tần Vũ Phong. Khuôn mặt của Lâm Kiều như thay đổi dữ dội khi cô nghe điều này. Và cô cảm thấy khủng hoảng mạnh mẽ. Nhưng cô vẫn cắn chặt môi lấy dũng khí nói. Anh Đường, thân phận của anh là gì? Đường Tam Hoàng còn chưa được mở miệng nói, thì Lâm Yến Vân đã lớn tiếng, vẻ mặt tự hào, nói. Đường Tam Hoàng cậu chủ của nhà họ Đường, là chủ nhân của tập đoàn Ba Đào lừng lẫy. Cái gì? Lâm Kiều như thân thể run lên. Sau lưng của cô hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bên cạnh Triệu Như Lan vẻ mặt mang theo thần sắc hoảng sợ. Tập đoàn Ba Đào, đó là một trong 10 tập đoàn hàng đầu ở Đại Ninh. Đó là một tập đoàn lớn. Cô chắc chắn là không thể bằng được Tần Vũ Phong. Về phần Tứ Hải Triều, tuy rằng Lâm Kiều như chưa từng nghe nói qua, nhưng chắc cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Anh Đường, tôi không biết rõ mâu thuẫn giữa anh với Tần Vũ Phong là gì. Tôi vẫn mong anh không để tâm đến nữa. Nếu vẫn không có cách nào để giải quyết điều này, thì chúng ta vẫn nên ngồi xuống, rồi nghĩ cách để giải quyết mâu thuẫn này. Lâm Kiều như nói, hì hì, cô nói cái gì cũng nhẹ nhàng nhỉ. Đường Tam Hoàng chế nhạo, hai mắt hiện ra tia lạnh lẽo. Bốn người bảo vệ Tứ Hải Triều của chúng tôi bị anh ta đánh thành rác rưởi. Tòa nhà chọc trời do tập đoàn Ba Đào mua lại đã bị san bằng thành mặt đất. Chịu bao nhiêu tổn thất, cô nguyện ý giúp Tần Vũ Phong giải quyết à? Anh Đường, mấy điều anh nói thì có liên quan gì đến Tần Vũ Phong? Lâm Kiều như một mặt thất thần, nghi ngờ hỏi. Trước kia, tập đoàn Ba Đào bị đuổi ra khỏi Dương Hải, không phải là bởi vì tập đoàn Phong Vân sao? Lúc đầu, tập đoàn Ba Đào đến Dương Hải để kinh doanh, cũng mời cả Lâm Kiều Như đến tham gia vào bữa tiệc du thuyền dã ngoại đó. Do đó, cô cũng biết điều gì đó về những gì đã xảy ra. Ồ, cô vẫn chưa biết sao? Đường Tam Hoàng nhướng mày, lộ ra một nụ cười đùa giỡn, chậm rãi nói, xem ra người đàn ông này ẩn nấp đủ sâu. Nói thật cho ngươi biết, vị hôn phu Tần Vũ Phong của cô chính là chủ tịch Phong Vân. Ngay khi điều này được đưa ra, nó giống như một tiếng sấm nổ bên tại Lâm Kiều Như. Cô chỉ đứng yên, đầu óc trống rỗng. Cô ngày đêm ở cùng với Tần Vũ Phong nhưng vẫn không hề biết chuyện này. Tin này quá sốc và quá kỳ lạ. Tuy nhiên, nếu những gì Đường Tam Hoàng nói là sự thật, thì nhiều điều kỳ quặc trước đó sẽ được giải thích. Chẳng trách chủ tịch của Phong Vân đã cho cô ở trong biệt thự số 1 ở Galaxy One và giúp đỡ cô rất nhiều lần. Không có gì lạ khi chủ tịch Phong Vân đã nhiều lần cứu cô và thậm chí còn tỏ tình với cô. Không hổ là người giàu có nhất Dương Hải, trưởng phòng Tuần Tiễu, thậm chí là quận chúa đều kính nể Tần Vũ Phong. Nguyên lại, Tần Vũ Phong chính là chủ tịch ở đó, là một đại thần trong mắt mọi người. Một huyền thoại trong cộng đồng doanh nghiệp của Đại Ninh, và cũng là thần tượng của Lâm Kiều như cô. Chà, đột nhiên, hai dòng nước mắt trong veo trượt dài trên má Lâm Kiều như. Hóa ra, Tần Vũ Phong luôn âm thầm bảo vệ cho cô. Lâm Kiều như là một cảm giác khác lạ, nhưng cũng là một niềm vui. Sở dĩ cô vui mừng, không phải vì Tần có tài sản hàng tỷ đồng. Cô vốn là một người không coi trọng vật chất. Nếu không, cô đã từ chối ngay việc kết hôn với chiến thần Thiên Vũ này rồi. Lý do khiến cô ấy phấn khích như vậy là bởi vì người yêu cô ấy thực sự là một anh hùng vĩ đại ngay thẳng. Nào, vậy tên nhóc Tần Vũ Phong kia đâu? Đột nhiên, Đường Tam Hoàng lạnh lùng nói, với giọng điệu hung hăng, mục đích của chuyến đi này của hắn ta không phải là Lâm Kiều Như, mà chính là Tần Vũ Phong. Hắn ta muốn trả thù Tần Vũ Phong. Muốn rửa nỗi nhục nhã này để chứng tỏ mình trước mặt toàn thế giới và vô số cựu chiến binh của các giải đấu chuyên nghiệp. Hắn ta thậm chí đã lập một lời thề máu. Nếu không chặt đứt đầu của Tần Vũ Phong thì sẽ tự sát để chuộc tội. Đêm qua Tần Vũ Phong đột nhiên vội vàng bỏ hắn đi nơi nào không biết. Lâm Kiều như câu trả lời thực sự. Cách chương.